Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 17, gọi ta Phong ca. Hừ, hắc cửu song kiếm hóa thành hai đạo đường vòng cung, ẩn ẩn hình thành to lớn thái cực đồ, đồng thời ngăn cản bên dưới kia bổ đáng sợ hơn một kiếm. Bành, Tần Phong kiếm, liền phảng phất vung vẩy ra bàn cổ phủ. Bổ vào rồi cặp kia kiếm giao nhau chỗ, đập hắc cửu đột nhiên hướng về sau thụt lùi, đem sơn cốc mặt đất đều cày ra rồi một đầu to lớn khe rãnh. Bên cạnh hoa hoa thảo thảo bị càn quét qua gợn sóng trực tiếp chấn thành rồi bột phấn. Liền xa xa vách núi đều chấn xuất hiện rồi vết rách. Thổ kiếm nguyên chấn kiếm thức, ngươi kiếm thuật, so với lần trước giao thủ lại tăng lên rồi. Hắc cửu đứng ở to lớn khe rãnh bên trong, nhìn lấy Tần Phong, không chỉ kiếm thuật uy lực so với quá khứ cường đại hơn rất nhiều. Kiếm đạo cũng càng thêm huyền diệu, vậy mà có thể đem vượt qua 7 thành lực lượng truyền vào trong cơ thể của ta. Hắn lại không biết, Tần Phong chiêu này nguyên chấn kiếm thức, tinh túy nhất chính là cỗ kia ám kình. Đây cũng là Tần Phong lực lượng khổng lồ nhất kiếm chiêu rồi. Lần thứ nhất thi triển chính là cho hắn, tính nể tình, cấp độ yêu nghiệt độ khó chính là không giống nhau. Nếu là thiên tài cấp, ta cái này một chiêu này liền có thể giải quyết rồi. Tần Phong một tay cầm kiếm vẫn như cũ tiến lên, lắc người một cái, liền đã tới gần rồi hắc cửu, một đạo chướng mắt màu vàng ánh kiếm tức khắc sáng lên. Một đầu hư ảo kim long tùy theo gào thét mà ra. Đối mặt như thế chói mắt một kiếm, hắc cửu lại là thần sắc càng trịnh trọng, nắm lấy song kiếm liền kiệt lực ngăn cản cái này yêu dị một kiếm. Phốp, kia to lớn kiếm gãy rốt cục bị cản xuống, hắc cửu lại không dám chút nào buông lỏng, bởi vì Tần Phong bên dưới một kiếm lại tới rồi. Ánh kiếm sáng lên, liền phảng phất nguyên bản vẫn là mặt trời chói chang. Trong nháy mắt mặt trời liền bị mây đen che lấp, trời đen kịt một màu. Đối mặt cái này đáng sợ một kiếm, liền để hắc cửu có loại này ác mộng như vậy cảm giác. Phốp, phốp, phốp, Tần Phong thi triển mỗi một kiếm đều là quy nguyên kiếm thức cùng nguyên chấn kiếm thức. Đây là hắn cường đại nhất hai đại công kích kiếm chiêu. Quy nguyên kiếm thức, quỷ dị, cấp tốc, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nguyên chấn kiếm thức, lực lượng to lớn mà lại ngầm giấu bên trong kình, đối với người thể nội bộ lực sát thương lớn hơn. Tiểu tử này kiếm đạo quả thực để cho người ta nổi điên. Vẻn vẹn cái này hai chiêu liền để ta không hề có lực hoàn thủ. Hắc cửu liên tiếp cản xuống 3 kiếm sau, bị ép đem cấp độ yêu nghiệt thực lực hoàn toàn bộc phát. Bắt đầu kiệt lực ngăn cản, Tần Phong kiếm chỉ có 1 thanh mà lại không có chút nào sắc bén cùng uy năng có thể nói. Liền 1 thanh này kiếm gãy, liền để hắc cửu cố hết sức vô cùng. Ta chuyên tôn cổ tộc kiếm đạo công pháp vô số, nhưng tuyệt đối không có loại này đáng sợ kiếm đạo. Hắn chỗ nào học? Hắc cửu cắn răng, cảnh giới đều như thế dưới tình huống. Hắn như thế huyền diệu khả sợ kiếm đạo quả thực chính là vô địch. Làm sao cùng hắn đánh? Hắc cửu biệt khuất, lúc này đột nhiên có chút cảm giác. Cấp độ yêu nghiệt độ khó có chút thấp rồi. Hắn căn bản không biết rõ thấm tâm kiếm điển là cái gì. Thậm chí toàn bộ chuyên tôn cổ tộc cũng không biết rõ thấm tâm kiếm điển là cái gì. Bọn họ chỉ là ở tông tộc cổ tịch ghi chép bên trong biết được. Thấm tâm giới chính là một cái không kém gì giang sơn xã tắc đồ vô thượng trí bảo. Cho nên, hắc cửu căn bản không biết rõ Tần Phong nhưng thật ra là ở tu luyện thấm tâm kiếm điển. Đương nhiên, hắc cửu bọn hắn cũng đều không biết rõ giang sơn xã tắc đồ là cái gì. Vẻn vẹn bởi vì cái này cự bảo từng gây nên thượng cổ đại quyết chiến, liền có thể tính ra giá trị của nó. Ánh kiếm khi thì quỷ dị phiêu miểu, nhanh như thiểm điện, khi thì nặng nề hạo lớn, giống như muốn đập trời sụp đất nứt. Như vậy biến ảo kiếm chiêu khiến Hắc Cửu khó lòng phòng bị, quy nguyên kiếm thức làm cho Hắc Cửu trong lòng run sợ rất là chật vật. Cái này kiếm pháp quá quỷ dị khó tìm rồi, nguyên trấn kiếm thức lấy lực áp người, mỗi lần đều đập Hắc Cửu bay ngược, càng làm hắn hơn nội phủ rất không thoải mái. Mà mỗi lúc Hắc Cửu cắn răng phản công thời điểm, đấu chuyển kiếm thức liền để hắn không công mà lui. Dạng này giao thủ khiến Hắc Cửu khó mà đối kháng. Không đánh rồi, không đánh rồi. Bỗng nhiên Hắc Cửu liên tục nói to. Tần Phong sững sờ, Hắc Cửu lại là xa xa tránh lui mở. Hắn nhìn lấy Tần Phong, trong mắt có phiền muộn cùng với bất đắc dĩ. Ta nhận thua á? Nhận thua? Tần Phong có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn thành công sau khi đột phá, vô luận là vừa ngộ ra Cẩm Mộc kiếm thức, nguyên trấn kiếm thức, vẫn là ban đầu ba đại kiếm chiêu uy lực đều tăng nhiều. Chỉ Hắc Cửu đồng dạng đem linh thần sơ kỳ tu vi tăng lên tới rồi linh thần trung kỳ, mà lại hiện tại là yêu nghiệt cấp, có đối thủ như vậy đến ma luyện chính mình, Tần Phong vẫn là rất chân quý. Dù sao Hắc Cửu thực lực đầy đủ cho hắn tạo thành áp lực, buộc lấy chính mình kích phát chính mình tiềm lực. Đồng thời Hắc Cửu cũng sẽ không hạ sát thủ. Ngươi kiếm chiêu quá huyền diệu rồi, đặc biệt là năm đại kiếm chiêu bao hàm rồi kiếm đạo từng cái phương hướng, có thể nói không có sơ hở. Nếu như ta không có tu luyện kim cương bất diệt thể, nếu như ta chỉ là linh thần trung kỳ tu vi, như vậy đánh xuống, sớm muộn là muốn bại. Hắc Cửu mở miệng, cùng cấp bậc dưới tình huống, không có người kiếm đạo tu vi cao hơn ngươi. Cho dù là ta Thuyên Tôn cổ tộc kia mấy tên có thể đánh bại cấp độ yêu nghiệt kinh diễm hạng người, bọn họ có lẽ có so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng bọn hắn thủ đoạn quá nhiều, tông tộc cho lá bài tẩy của bọn hắn cũng nhiều, chỉ dựa vào kiếm đạo, ai cũng so không được ngươi. Đồng bối bên trong, so với ta mạnh hơn còn có rất nhiều sao? Tần Phong nheo lại con mắt, hắn kiến thức nhiều rồi, tầm mắt tự nhiên cũng liền cao rồi. Hiện tại ngũ hành tông đã không có cái gì có thể dạy hắn rồi, hắn mong đợi có thể hướng đi cao hơn địa phương, cùng chân chính kinh diễm tuyệt luân đồng bối người ganh đua cao thấp. Tốt a, đã ngươi nhận thua rồi, kia tiểu cửu a, đem thứ năm đẳng cấp công pháp đều lấy ra, ta muốn tu luyện. Ngươi kêu ta cái gì? Hắc Cửu kém chút không có kịp phản ứng. Cái này xú tiểu tử là đang nói chuyện với hắn. Ngươi không phải mới vừa nói thua rồi liền nhận ta làm đại ca sao? Gọi ngươi tiếng tiểu cửu không đúng. Tần Phong trừng mắt, ngươi cũng không cần gọi ta đại ca, gọi Phong ca là được. A phốp, Hắc Cửu nôn máu, kém chút tại chỗ cho tức ngất đi. Cái này tiểu hỗn đàn trở mặt vậy quá nhanh đi. Mới vừa rồi còn mở miệng một tiếng Hắc Cửu tiền bối, làm cho so với ai khác đều thân, trong nháy mắt liền biến thành tiểu cửu rồi, một bộ cao cao tại thượng đi đầu đại ca bộ dáng. Hắn chính là quy nguyên cảnh cường giả, đi tới chỗ nào đều là đỉnh phong nhất tồn tại, chịu vô số người ngưỡng mộ, sao có thể nhận một cái linh thần cảnh tiểu bối làm đại ca? Cái này nếu là truyền đi ra, còn không bị người chết cười. Khụ khụ, ta nói Tần Phong a, chuyện đùa mà, sao có thể coi là thật đâu? Ta rất nghiêm túc, không đùa giỡn với ngươi. Tần Phong ngẩng đầu, nói quả nhiên nghiêm túc, lấy không một cái quy nguyên cảnh tiểu đệ. Cái này nếu để cho Hắc Cửu cho lại rơi rồi, kia không lỗ lớn rồi. Ngươi nhìn dạng này được hay không? Xem ở ta giúp ngươi luyện kiếm phân thượng, ngươi ta lấy đồng bối luận. Hắc Cửu cố nén kích động đến mức muốn nhảy lên, đề nghị nói, huynh đệ vốn chính là đồng bối, Phong ca ta đồng ý rồi. Tần Phong nói rằng, móa, Hắc Cửu trực tiếp nhảy dựng lên, nếu là đồng bối, ta so ngươi hơn trăm tuổi. để ngươi gọi ta tiếng chín ca cũng là nên a. Tiểu Cửu, ngươi làm phong ca ta dễ bị lừa có phải hay không? Thế giới này chỉ nhìn thực lực, không nhìn tuổi tác, thực lực yếu lão đầu. Nhìn thấy thực lực mạnh thiếu niên, cũng phải ngoan ngoãn kêu một tiếng tiền bối đây. Ta thực lực so với ngươi còn mạnh hơn. Không có để cho ngươi kêu tiền bối, để cho ngươi kêu âm thanh phong ca. Ngươi lừa lớn rồi, thực lực ngươi so với ta mạnh hơn. Hắc Cửu trừng mắt, đúng vậy a, chuyện sớm hay muộn, chỉ là trước giờ nói rồi mà thôi. Tần Phong mở miệng lần nữa là, nói dị thường tự tin. Hừ, hừ, Hắc Cửu khinh thường, tốt, chờ ngươi thực lực so với ta mạnh hơn rồi, ta sẽ gọi ngươi đại ca. Hiện tại nha, hắc hắc, ngươi trong mắt ta vẫn là kia cái Tần tiểu tử. Vô lại chín, Tần Phong bĩu môi, cho ta đem công pháp lấy ra. Được, Hắc Cửu không có ý kiến, lần này có thể trốn qua một kiếp liền đủ rồi. Về phần công pháp, kia là chuyện đương nhiên, nhưng mà làm Hắc Cửu đem ba bộ cấp 5 công pháp đưa tới Tần Phong trước mặt lúc, hắn không khỏi mở miệng nói, ta biết, cái này ba bộ công pháp, ngươi coi trọng nhất là kiếm đạo công pháp cùng kim cương bất diệt thể. Ta còn biết rõ, ngươi học tập cái khác kiếm đạo, đều là vì rồi cảm ngộ chính mình kiếm đạo, cho nên tương lai không ai có thể nhìn ra ngươi tu luyện qua ta chuyên tôn cổ tộc kiếm đạo. Hắc Cửu mặc dù không biết rõ thấm tâm kiếm điển là cái gì, cũng không biết rõ Tần Phong tu luyện chính là thấm tâm kiếm điển, nhưng hắn đường đường quy nguyên cảnh cường giả, chỉ đạo Tần Phong lâu như vậy rồi, tự nhiên là có thể nhìn ra Tần Phong học tập như vậy nhiều kiếm đạo, kỳ thật đều là vì rồi cảm ngộ, tăng lên chính mình kiếm đạo. Hắn sắc mặt ngưng trọng, lại mở miệng nói, nhưng là kim cương bất diệt thể không có cách nào ẩn tàng. Đặc biệt là tu luyện qua người, một mắt liền có thể nhận ra, đây là chuyên tôn cổ tộc bất truyền đỉnh tiêm bí thuật. Một khi bị tông tộc phát hiện ngươi tu luyện rồi nó, chắc chắn sẽ toàn lực truy sát ngươi. Đến lúc đó, không chỉ ngươi sẽ dẫn tới tai họa, Hắc Tam Ca cùng ta, thậm chí một mực không có phát biểu ý kiến Bạch Ngũ cũng sẽ có tai họa. Muốn hay không tu luyện, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Ta giấu lấy không dùng, hẳn là không người phát hiện a. Tần Phong không khỏi mở miệng, chân quý như vậy công pháp, hắn không muốn từ bỏ. Hắc Cửu lắc đầu, chỉ cần ngươi tu luyện rồi kim cương bất diệt thể, một khi ngươi gặp chí mạng công kích, thân thể tự nhiên sẽ tuôn ra ánh vàng, hóa thành kim cương thể. Đây là dấu không được. Gặp chí mạng công kích liền sẽ tự động hóa thành kim cương thể. T, thật sự là tốt bí thuật a. Tần Phong càng nghe càng lưu nước miếng. Ta đem bí tịch thác ấn một phần trước giữ lại, tương lai cùng các ngươi chuyên tôn cổ tộc chào hỏi. Các ngươi đồng ý rồi ta lại tu luyện. Cái này được rồi a. Tần Phong mở miệng, không bỏ được cứ như vậy từ bỏ. Đây là toàn bộ đen gia quân chân quý nhất công pháp rồi. Sau mặt khác hai bộ cấp thứ 5 thần cấp công pháp cộng lại đều chân quý hơn. Ngươi có thể để đó thần cấp công pháp, nhịn xuống không tu luyện xúc động. Hắc Cửu con mắt nhếch lên, kia ánh mắt một nước hoài nghi. Yên tâm yên tâm, ta luôn luôn rất có tự chủ. Tần Phong mặc kệ, lập tức liền mở ra rồi kia chân quý nhất quyển trục. Hoa, chói mắt năm màu ánh sáng từ quyển trục bên trong bắn ra. Kia năm màu ánh sáng ở trên không trung tự động tạo thành từng tầng phức tạp huyền diệu. Ngũ hành chi thuẫn, nhìn lấy nặng nề vô cùng. Đồng thời một luồng trầm ổn thiên uy áp bách xuống, đem Tần Phong đều ép có chút thở không được khí rồi. Nặng nề, ngưng thực, phong cách cổ xưa, thê lương, cái này là kim cương bất diệt thể cho Tần Phong ấn tượng đầu tiên. Làm sao chỉ có thượng bộ? Tần Phong ngẩng đầu, có chút gấp nhìn về phía Hắc Cửu, Dựa theo quyển trục bên trong ghi chép, Kim Cương Bất Diệt Thể chính là thần cấp thượng phẩm công pháp. Cùng chia ba cảnh giới chín lớn tầng. Cảnh giới thứ nhất, Kim Cương Thể, tầng thứ nhất vẻn vẹn bên ngoài thân ánh vàng, phòng ngự thông thường. Tầng thứ hai thì là liền nội phủ cùng một chỗ, toàn thân trong ngoài đều là ánh vàng, phòng ngự không góc chết. Tầng thứ ba càng là kể cả toàn thân đều sẽ phát ra ánh vàng, phòng ngự thông thường. Tầng thứ hai thì là liền nội phủ cùng một chỗ, toàn thân trong ngoài đều là ánh vàng, phòng ngự không góc chết. Tầng thứ ba càng là kể cả toàn thân đều sẽ phát ra ánh vàng, giống như sáu trượng kim thân đồng dạng. Cảnh giới thứ hai, Tử Kim Thể, đồng dạng chia làm tương tự tầng ba tím vàng ánh sáng. Cảnh giới thứ ba, Bất Diệt Thể, cũng có tương tự tầng ba. Thế nhưng là cái này quyển trục bên trong chỉ có cảnh giới thứ nhất tu luyện chi pháp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?